Tôi tên là Á, quyển 2 chương 1 quân đội Familiar đặc biệt, góc truyện audio.com, Translator, Nguyễn Mạnh Vũ, Ác theo dấu ánh sáng từ chiếc gương kim cương đã được một hồi lâu. Hành trình của cậu kéo dài từ ngày đến đêm, cốt chỉ đuổi theo luồng sáng ảo diệu ấy. Mỗi ngày trôi qua tia sáng từ chiếc gương ngày càng rực rỡ, báo hiệu cậu đã gần đến nơi. Thế nhưng, nó chỉ phát quang vào trong đêm tối. Vì cậu đi thẳng dọc theo ánh quang, những nơi cậu đến hầu hết là những vùng núi tản mạn xa xôi. Khi tia sáng biến mất, cậu không thể định vị được hướng đi nữa và đành lang thang quanh khu vực đó. Thế nên, kế hoạch rất đơn giản, đuổi theo hào quang vào hoàng hôn và đi săn, thu thập nguyên liệu mối khi bình minh. Khoảng khắc cậu dừng chân tại Argyle Mountain, ngọn núi hùng vĩ bao quanh lãnh địa Jackson, hàng đống quái vật cấp độ cao vây lấy chàng trai trẻ. Mago Uop có chỉ số defense cao gấp bội những con sói thông thường và lũ Bengal Tiger có sức tấn công cao mất ngưỡng với lợi thế răng, vuốt dài liên tiếp tấn công cậu. Tuy nhiên, Ác đã luyện cấp tại nơi khó nhất trong lãnh địa Jackson, The Shadow Forest. Không có đối thủ nào làm cậu cảm thấy nguy hiểm, nhất là với người đã hạ gục Ripper chỉ một mình. Tình huống đã đổi thay chỉ sau một tuần khi bắt đầu hành trình, ước tính được 2 ngày trong đời thực. Những cuộc tập kích của bọn hổ và sói đã dần ít đi. Điều đó chỉ mang một nghĩa cậu đã vượt qua hoàn toàn lãnh địa Jackson. Giống như nhân loại, ở quái vật cũng tồn tại những mối quan hệ cạnh tranh, cộng sinh, hỗ trợ lẫn nhau. Sự bố trí lãnh thổ khu vực xác định mối quan hệ tương tác giữa chúng. Nếu những sinh vật nhỏ được hiệu chỉnh ở dạng quái không thân thiện, chúng sẽ không tiến gần đến lãnh thổ của nhau. Và nếu nó có mối quan hệ thiên địch như sói với chuột thì một cuộc chiến ác liệt giữa hai loài sẽ nổ ra. Nhờ hệ thống phân lập rạch ròi như thế, những lãnh địa cho từng loài quái tự nhiên cũng được hình thành. Những cuộc tập kích bởi cả hai loài Bengal Tiger và Mago Uop giảm đi nghĩa là đã có sự thay đổi về lãnh địa sinh sống. Còn quái vật nằm trong lãnh địa này là gì nhỉ? Sẽ thật trớ trêu nếu cậu bị tập kích bởi một quái vật cao cấp. Cẩn thận vẫn hơn hung hăng. Beth đi dò thám khu vực xung quanh, báo cáo cho tao biết ngay lập tức nếu có biến. Đã rõ thưa chủ nhân. Ác tận dụng tối đa đặc tính của Beth để gia tăng độ an toàn trong mỗi chuyến đi. Chẳng bao lâu, Beth phát hiện một nhóm quái vật đang ở trong những bụi cây dày. Quái vật đầu chó mình người, chúng là nâu, có cả thảy 3 kẻ. Chúng đang nhỏ dãi lò thò khi đang nướng một con Bengal Tiger trên lửa nóng. Nói cách khác, chúng đủ mạnh để săn Bengal Tiger. Con hổ không phải là đối thủ dễ xơi. Và nếu chúng có thể săn được hổ, chúng không phải là những kẻ địch cứ muốn mà xông vào giết như mọi khi. Mình nên làm gì đây? Có nên đánh không? Ác đang phân vân thì một con nâu đứng lên giống to. Con người, tao ngửi thấy mùi thịt người tươi. Hãy đi bắt nó thôi. Thịt người ngon và ngọt hơn thịt hổ. Sai lầm của cậu vì đã ẩn trốn ở nơi đầu gió. Bằng tính giác của loài cẩu, nâu rất nhạy trong việc bắt mùi. Chết tiệt, không còn lựa chọn rồi. Sau, Beth hỗ trợ ta. Ác xông lên vung kiếm vào một nâu khi cậu đang nấp trong lùm cây. Con nâu bị tập kích nhận một cú đòn chí mạng vào người rồi lui lại. Không cho đối phương cơ hội phản công, Ác hô lên. Eye of the Cat, đôi mắt vàng của cậu dò xét khắp người nâu, để lộ những yếu điểm và thông tin của chúng. Cấp độ 45, góc truyện audio.com. Có nhiều điểm yếu, ở cấp này, mình vẫn có thể chiến đấu được với chúng. Sau, Beth tập trung tấn công vào một đứa thôi. Dark Blade kích hoạt, Ác phản đòn tấn công của nâu rồi đập thẳng vào điểm yếu của nó. Rất bất lợi khi chiến đấu với 3 quái vật cấp 45 cùng một lúc. Khi chiến đấu với nhóm quái vật, quyết định sáng suốt nhất là tiêu diệt càng nhanh một con đầu tiên trong khi né đòn những con còn lại để giảm thiểu số lượng của chúng. Với Eye of the Cat và Dark Blade kết hợp cùng Familiar, lượng damage được cộng dồn lên nhiều lần. Chỉ trong một khoảnh khắc, heo của nâu mất đi 70. Nhưng, có một thứ kỳ lạ đang diễn ra. Những con nâu còn lại giữ khoảng cách rất xa với Ác mặc dù đồng đội của chúng đang bị tấn công. Ngay lúc Ác vẫn còn đang tự hỏi, hai con nâu kia dương cung lên. Chết tiệt, bọn chúng là Archer, cậu chưa từng tấn công con quái nào sử dụng cung. Vì thế cậu chưa hề nghĩ đến tình huống để đối phó với những mũi tên. Chết tiệt nó đi, Beth chặn chúng lại. Nếu mi không thể, ta sẽ nhồi vào mồm mi 5 lần khẩu phần ăn. Hoa, hu hu, đừng mà, tụi đầu chó kia, dừng lại mau. Beth la hét ỏm tỏi bay đến lũ đầu chó do lời đe dọa của Ác. Đôi cánh đen của Beth che kín đôi mắt của nó, làm bắn ra bay loạn xạ. Thế nhưng, vẫn còn một con nâu vương cung bắn trúng vai cậu. Bạn đã bị trúng một đòn chí tử từ mũi tên của con nâu. Nhận 250 sát thương, tốc độ chạy giảm trong 30s, tình huống dần chuyển xấu. Mũi tên làm giảm chuyển động đồng thời cũng ảnh hưởng một phần đến attack speed, vì thế, gia tăng khả năng trượt đòn tấn công. Hơn nữa, nó còn làm tăng khả năng bị dính đòn chí mạng và các hiệu ứng bất lợi như bleed slow. Khi ác lảo đảo mất thế chuyển động vì mũi tên, cái chày của con nâu cận chiến vụt thẳng vào mặt cậu. Chuyển động của cơ thể chậm, toàn thân cảm giác nặng nề như thể có ai đó giữ toàn bộ thân người cậu. Chết tiệt, nếu bị đánh trúng lần này nữa, nó sẽ tiếp tục là một cú crit khác. Clack clack clack, trong khoảnh khắc mắt của Skull ánh lên và lao vào chân của con nâu, khóa chuyển động của nó. Con nâu giẫm phải Skull, mất thăng bằng rồi té dập xuống. Xong, một luồng ánh sáng đỏ phủ khắp cơ thể nó. Một tiếng nhạc chúc vui vang lên cùng với cửa sổ thông báo từ hệ thống. Sau khi nhận đủ 100 điểm kỹ năng, Eye of the Cat đã tăng lên trung cấp. Eye of the Cat, trung cấp chủ động kỹ năng đã đạt trung cấp cho phép bạn phát hiện nhiều điểm yếu và các thông tin của đối thủ hơn. Bonus Intermediate, trong chiến đấu, có những khoảnh khắc nhất định quyết định kết quả trận chiến. Nếu có thể tận dụng triệt để những cơ hội vàng này, bạn có thể gây ra hiệu ứng Double Critical. Thời gian, 3 phút. Night Vision, Light Detection, Weakness Perception, Double Critical Chain, tiêu thụ, 70 mana. Double Critical, đối thủ rơi vào trạng thái không phòng ngự hoàn toàn. Dựa vào tình huống cụ thể và cách đối phương hành động, khả năng của Double Critical sẽ kéo dài 1-3s. Nếu đánh thức được Double Critical trên đối phương, mỗi khi chém vào yếu điểm, sát thương chí mạng tăng gấp 2 lần. Khả năng Double Critical, lúc thân người đối phương hóa đỏ hoàn toàn thân lúc đó đều trở thành yếu điểm dù là bất cứ chỗ nào trên thân thể. Sử dụng Cat Eye liên tục đã đem lại kết quả. Ác thọc kiếm vào gáy của nâu. Bạn đã gây ra một cú Double Critical Hit. 30, damage do thực hiện chuỗi tấn công cùng sau. Chỉ với một đòn tấn công, heo của nó giảm ngay 20. Góc chuyện audio.com. Sau vài cú chém nữa, con nâu biến mất để lại tiếng hét ai oán của kẻ bị giết. Tình thế thay đổi hoàn toàn khi con nâu cận chiến chắn đường cậu bấy lâu bị tiêu diệt. Hai con nâu cầm cung còn lại, một con bị bất hoạt bởi bét. Mình sẽ hạ gục từng tên một. Những phản xạ của cậu trở nên nhạy bén hơn nhờ thời gian luyện tập trong game và taekwondo. Ác né mũi tên bay đến cậu bằng cách vung kiếm thật chuẩn xác. Nếu Archer không có khả năng gây critical hit, chúng chẳng phải là đối thủ của mình. Hiệu ứng slow đã dần vô tác dụng, ác nhanh chóng chiếm thế thượng phong. Một con quái vật giỏi đánh xa thì sẽ không thể mạnh khi đánh gần. Chỉ một đòn của cậu đã làm cho nó chao đảo. Tuy nhiên, cậu cũng nghe được tiếng thét của Beth từ phía bên kia. Chủ nhân chết tiệt, người thậm chí chẳng có một chút sự chú ý nào đến tôi cả. Beth tuy đã mạnh hơn lúc trước nhưng để chặn một con quái vật có cấp độ 46 là điều không thể. Với một mũi tên đâm vào đầu nó, Beth biến mất dưới chân con nâu. Familiar Beth Hatchet Bearing đã chết và bị ép về Netherworld. Bạn nhận 50, sát thương từ tổng lượng máu của nó. Một cảm giác nhói lên như bị điện giật vào người khiến cậu mất 100 máu. Nhận sát thương không ngờ tới, ác bị ném vào tình huống cực kỳ nguy hiểm. Khi đang bận với con nâu cậu đánh nãy giờ, con còn lại được giải thoát khỏi sự can thiệp của Beth ngay lập tức bắn tên vào sau lưng ác. Trạng thái bị tổn thương cùng với những hiệu ứng bất lợi sẽ là cái kết cho ác. Mình sẽ chết nếu bị dính đòn trực tiếp. Ác nhấc sau lên rồi ném thẳng vào hướng mũi tên. Với những Archer, cách chúng gây ra critical hit là bắn vào yếu điểm. Mũi tên cắm vào giữa sọ của Skull, báo hiệu một cú critical thành công. Skull theo chân Beth trở về Netherworld, lượng máu lại giảm thêm 100 nhưng nếu để mũi tên bắn chúng, cậu chắc chắn sẽ chết. Lũ khốn, chắc chắn tao sẽ khiến mày trả đủ, vì Skull và Beth ác né thành công một mũi tên rồi lao vào con nâu. Sau một phút chiến đấu ác liệt, cậu đang chạm trán với con nâu cuối cùng. Dark Blade qua, gã người chết tiệt, hãy đợi đấy, tiếng gầm thét của kẻ sắp chết vang lên, thân thể dần tan biến, báo hiệu cho một chiến thắng trong gang tấc. Phew, cuối cùng cũng đã chiến thắng, ác gục người xuống nền đất, nặn ra hơi thở mệt nhọc cậu đã nén từ hồi lâu. Điểm kinh nghiệm tăng vụt từ 92, thành 100, chỉ trong một thoáng và với tiếng nhạc reo vui, level của cậu tăng thêm một. Những con nâu cho rất nhiều điểm kinh nghiệm bởi chúng là đối thủ khó chơi và hơn nữa, nâu là chủng quái vật có tập tính theo đàn. Hơn nữa, với đặc tính Party Monster, tất cả các đòn tấn công của những con quái trong nhóm khi phối hợp với nhau lại tăng thêm damage. Và vì thế, việc đơn thân độc mã đánh bại một Party Monster là điều đáng tự hào. Tuy nhiên, ác cũng không thể vui mừng hoàn toàn được. Chết tiệt, tuy thắng nhưng mình không thể săn nâu được nữa vì lũ đệ bị gọi về Netherworld cả rồi. Một hay hai con nâu không phải là vấn đề. Vấn đề thực sự là cách chúng hình thành đội hình và chiến đấu cực kỳ tổ chức. Snow Warrior xông lên trước đỡ đòn và tấn công trong khi No Archer đứng đẳng bắn tên vào những yếu điểm. Ai ngờ lũ quái vật có thể tấn công giống hệt người chơi như thế. Tuy nhiên, bọn chúng cũng chẳng thông minh khi xử lý tình huống. Sau cùng, đó chỉ là những quái vật đầu chó, không thể thông minh được như người. Gocchuyenaudio.com. Chiến thuật để Warrior đỡ đòn và Archer tấn công Âu cũng là đội hình chiến đấu đơn giản nhất. Thế nhưng, đơn giản mà hiệu quả và vì đơn giản, không có nghĩa là bạn được phép xem thường. Nếu tấn công đơn phương, cậu thậm chí sẽ chết trong khi chưa hạ gục nổi một con nâu. Tất nhiên, mọi vấn đề sẽ được giải quyết nếu cậu đi trong tổ đội. Thế nhưng ác một người hoàn toàn không thể tin tưởng vào những người chơi khác luôn muốn tránh đi săn trong tổ đội nếu có thể. Và thậm chí dù cậu có muốn cũng không thể đào ra người nào ở khu vực xa xôi, hẻo lánh thế này. Tốt nhất là nên tránh xa tụi nâu cho đến khi mình có thể triệu hồi Familiar, cậu phải đợi 24 giờ hay nói cách khác là 3 ngày trong game trước khi có thể sử dụng Demon Summoning. Lần đầu tiên sau khi rời khỏi khu vực Jackson, ác quay đầu lại. Đây là lần đầu cả hai Familiar của cậu đều bị bắt trở về Netherworld. Ác không biết bọn chúng có ích đến mức nào cho đến khi tụi nó biến mất. Khả năng do thám, làm phân tán tư tưởng kẻ địch của Beth khi có nhiều quái vật xung quanh và bên cạnh đó, lượng damage được cộng dồn do phối hợp hành động cũng với nó. Sau tuy damage không cao nhưng có khả năng block chuyển động đối phương và thậm chí làm chúng mất thăng bằng. Ác đã không nhận ra những lợi ích đó. Đi săn giờ đây khó gấp bội. Giết một con Bengal Tiger làm cậu mất tới tận 3-4 phút, mất gấp 2 lần thời gian bỏ ra lúc trước. Đi săn với tốc độ như vậy cậu không cảm thấy kinh nghiệm mình gia tăng. Nhưng điều rắc rối thật sự lại là một thứ khác. Chết tiệt, sao bây giờ đi săn lại thấy cô đơn và buồn chán thế này. Ác đi săn không nghỉ. Khi một con quái xuất hiện cậu hạ gục nó bằng những đòn vung kiếm theo cách quen thuộc. Xong, cậu đi thu hái nguyên liệu để làm thức ăn và triệu gọi ép để nó hấp thụ món ăn cậu nấu. Vì chẳng có gì tiến triển, cậu cũng chẳng hứng thú thêm. Mình điên mất thôi, ác thở ra một tiếng chán nản. Giống như NPC, Familiar cũng có khả năng suy nghĩ cho bản thân. Phản ứng của Skull và Beth phụ thuộc vào thái độ của ác. Skull thì cực kỳ trung thành, tuân hành bất cứ mệnh lệnh nào. Với Beth, nếu cậu quá nghiêm khắc hoặc hành hạ nó bằng thức ăn quá nhiều, nó sẽ chống đối và thỉnh thoảng chẳng thèm nói chuyện với cậu. Và khi một trận chiến nổ ra, nó sẽ bỏ chạy. Nhưng nếu cậu nhẹ nhàng hơn, nó cũng sẽ vâng lời hơn và đôi khi, nói ra những điều mà cậu chưa hề nghĩ đến. Lúc đầu cậu không thực sự muốn để tâm đến bọn chúng. Việc duy trì Demon Summoning trong suốt chuyến đi kể cả trong lúc nghỉ ngơi ngốn khá nhiều mana. Nó hạn chế ác sử dụng những kỹ năng khác và vì thế, hạn chế luôn cả khả năng chiến đấu của cậu. Có những lúc ác vẫn luôn tự hỏi mình có thật sự cần nó không? Nhưng dường như có vẻ cậu thích nghi với chúng nhanh hơn cậu tưởng và trước khi cậu kịp nhận ra, Familiar đã trở thành một thứ gì đó không thể thiếu. Sau khi bố cậu qua đời, Huyên U suốt ngày bận bịu kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ và lo cuộc sống gia đình nên cậu không bao giờ có dịp đi chơi với bạn bè. Số phận đó cũng chẳng thay đổi khi đến với New World. Và thậm chí, trải nghiệm đầu tiên của cậu ở nơi này chẳng có gì khác ngoài sự bội phản. Mất lòng tin hoàn toàn vào những người chơi khiến cậu trở nên lãnh đạm, né tránh toàn bộ mọi thứ. Tuy nhiên, nói gì thì nói, cậu vẫn là một con người. Không người nào trên đời đủ tài năng đến mức chịu được cô đơn và cảm giác cô đơn không hề dễ chịu. Gocchuyenaudio.com. Ở trong New World, ác đôi khi cảm thấy cô đơn, nhất là khi đi săn trong Shadow Forest vì khu rừng quá vắng lặng và quá rộng. Ở một khía cạnh nào đó, cậu thấy khá hơn khi lũ đệ ở bên cạnh. Ít nhất là với Skull, người dâng cho ác toàn bộ sự trung thành hay Beth đôi khi chọc phá chống đối cậu. Chúng theo cậu trên mọi nẻo đường, luôn ở bên cậu mà không mong muốn nhận được gì trở lại. Đó là sự tồn tại chân thực mà cậu sẽ không bao giờ tìm ra trong thực tại hay trong những tựa game khác. Chỉ khi chúng biến mất cậu mới nhận ra Familiar không chỉ đơn thuần là một nhân vật, chúng còn là những đồng đội cậu hết sức tin tưởng, 24 giờ. Một khoảng thời gian dài, lần đầu trong game cậu cảm thấy thời gian trôi quá lâu. Kể từ giờ, mình sẽ không để bọn chúng chết thêm lần nào nữa. Cuối cùng ác cũng đã quan tâm thực sự đến Familiar của mình. 24 giờ cuối cùng đã trôi qua. Ngay khi Beth được triệu hồi trở lại, nó chỉ vào trán mình rồi tuôn ra một tràng ấm ức. Chủ nhân có thấy không? Thấy không nè, tôi đang nói đến cái mũi tên đó, nó đâm tôi trúng vào chỗ này nè, rồi dính chặt cứng vào trong đó. Chủ nhân có biết nó đau đến mức nào không? Hu hu hu, ác không hề ngạc nhiên. Khi một người cho nhận sát thương, họ sẽ không cảm thấy đau. Nhưng NPC thì khác, nếu bị một con dao cứa vào da, họ sẽ bị chảy máu và cảm thấy đau đúng như vậy. Vì thế, nếu bị bắn bởi một mũi tên, họ sẽ cảm thấy đau hệt như bị bắn. Mặc dù chỉ là cài đặt của phần mềm, nhưng mọi thứ đều rất thật đối với các NPC. Nếu ngài là chủ nhân, ngài phải chăm sóc tụi tôi như một chủ nhân chứ. Chúng tôi thậm chí phải chịu đựng những thí nghiệm thức ăn đáng tởm của người. Nhưng bây giờ, người còn lấy chúng tôi ra làm khiên đỡ đạn nữa. Thậm chí dù cho người là chủ nhân, thì thế này quá lắm rồi. Tôi không thể chịu được hơn nữa. Sau nói gì đi, clack clack clack, sau đánh răng cạch cạch và di chuyển chút ít để nói quan điểm của mình. Đó, thấy chưa, tệ đến mức ngay cả sau cũng phải phản ứng, được rồi, ta hiểu. Ta sẽ cẩn thận hơn, SMP, những lời lẽ thế này, ây, cái gì, người vừa nói gì thế, Beth giật mình rồi bay lùi lại, xong, nó nhìn ác bằng đôi mắt cực kỳ cảnh giác và lo lắng. Chủ nhân, người đã ăn phải cái gì rồi à, sao lại cư xử lạ thế? Đúng như ngươi nói, ta đã khá nông nổi và cực đoan. Ta xin lỗi, ác giơ ra một đĩa thức ăn đang tỏa mùi thơm ngát. Gương mặt Beth tái xanh vì sợ rồi nó lập tức phân trần. Chủ nhân, ngài nhầm rồi. Tôi chỉ muốn ngài chú ý đến bọn tôi một tí thôi. Nên, tôi không chống đối ngài, tôi chỉ muốn nói thế thôi. Thật sự đó, đừng lo gì cả, đây là một món ngon. Hừ, snip snip, Beth đưa mũi ra ngửi rồi hỏi. Đây chẳng phải là món ăn mà chúng tôi đã ăn hồi trước sao? Beth gãi gãi đầu sau khi ngửi. Nó đang thắc mắc liệu đây có phải là một thí nghiệm độc ác nào nữa không sau khi ác cứ đưa ra đĩa thức ăn mà không cảnh báo gì. Nhưng, với mùi thơm nó đã xác nhận từ lúc lâu và nguyên liệu là những thành phần quý, đây là món ăn giúp tăng chỉ số agility và strength trong một giờ. Familiar cũng có cảm giác đói và chúng bị hấp dẫn bởi thức ăn. Nhưng, bản năng sinh tồn và tự bảo vệ bản thân luôn lớn hơn cả. Beth nhìn chằm chằm vào ác sau khi ngửi. Cái này không có độc đúng không? Vậy ta thêm chút độc vào nồi nhé, á, không không. Beth lắc đầu ngay tức khắc rồi chúi đầu vào nồi. gocchuyenaudio.com. Sau đó, cậu cũng làm một món tương tự cho sau. Trong suốt thời gian ở một mình, cậu đã nhận ra các familiar của cậu quý giá đến mức nào. Tất nhiên, ác sẽ không ngừng cho bọn chúng ăn bởi cậu muốn chúng ngày càng mạnh hơn. Nhưng cậu nghĩ mình nên thật sự đối xử thân thiện với chúng kể từ bây giờ và sau này. Giống như quy luật cây gây và củ cà rốt, sự chân thật của cậu giúp ác có được một thông tin không ngờ. Sự trung thành của các familiar đã tăng thêm một vì hành động chân thành của bạn. Perfection tăng 1, hưm, điểm trung thành cũng có thể tăng. Cậu thậm chí kiểm tra trạng thái của lũ đệ ngay lập tức. Sau vẫn không thay đổi vì điểm loyalty của nó đã đạt mức 200. Nhưng với Beth, nếu cậu bắt nó ăn những món có độc hoặc vị dở tệ, điểm trung thành sẽ giảm một tí. Và cứ mỗi lần như thế, Beth ngày càng không nghe lời cậu và phàn nàn nhiều hơn nữa. Đến bây giờ, đây là lần đầu nó tăng thêm một điểm. Có lẽ là do ảnh hưởng của chỉ số Affection, ác mơ hồ hiểu tình hình xảy ra. Affection cậu có từ hồi thành công Miracle of Nursing, cho đến lúc này, cậu hoàn toàn không biết nó có tác dụng gì. Nó chẳng giúp được tí nào khi cậu nỗ lực gia tăng mức thân thiện với các NPC. Nhưng cậu cuối cùng đã tình cờ khám phá được tác dụng của nó. Chưa hết, độ thành thục của Survival Cooking tăng thêm một với mỗi món ăn mới được tạo ra. Vì cậu nấu ăn là để thay cho lời xin lỗi và cảm thấy biết ơn đối với các familiar của mình, ác nhận được thêm điểm thưởng cooking. Thái độ có tầm ảnh hưởng trong mọi lĩnh vực của trò chơi này, một chi tiết cậu đã lãng quên từ lâu nay lại được nhắc lại. Hi hi, chủ nhân, hình như cuối cùng ngày đã nhận ra được giá trị của bọn tôi rồi. Chỉ mới có thân thiện với nó một tí mà Beth đã bắt đầu ảo tưởng sức mạnh. Ác cất lời, còn một điều nữa ta có điều muốn nói trước khi bắt đầu một trận chiến khác. Là gì ạ? Ta đã suy nghĩ rất cẩn thận, cách chúng ta chiến đấu phụ thuộc quá nhiều vào sức mạnh, điều đó dẫn đến rắc rối vừa rồi khi đối đầu với nâu, bọn quái vật có level cao và cũng chiến đấu theo đội hình. Vậy nên từ giờ trở đi ta sẽ phải tái thiết lập chiến thuật và tương tác cùng nhau để tăng khả năng sống sót cho nhau. Tái thiết lập chiến thuật, ý người là sao, chủ nhân? Nghĩa là chúng ta cần lên chiến thuật cho từng tình huống cụ thể. Khi chiến đấu ta không thể cứ ra lệnh từ A đến Z, không có thời gian cho những việc như thế. Đây là kết luận ác rút ra được trong vòng 24 giờ cô đơn. Cậu đã thiết lập vài tình huống giả định, vì thế trong chiến trận, mặc dù không đưa ra khẩu lệnh chỉ huy, Beth và Skull sẽ vẫn có thể tự đánh giá được tình hình rồi quyết định phương án di chuyển tốt nhất. Đó là phương pháp cậu có được bởi một tựa game FPS online. Vâng vâng, tôi hiểu rồi. Người đã thông minh hơn rồi đó chủ nhân. ác mặc kệ nó và tiếp tục nói, sẽ có những sai lầm và khó khăn lúc đầu bởi tính phức tạp của nó. Vì thế, hãy cứ tuân theo 4 phương án này. Thứ nhất, tập trung tấn công con quái vật ta đang đánh là kế hoạch A, khi ta đang đánh một con, các người làm sao lãng con khác, đó là kế hoạch B, khi Scout đang đánh quái cùng với ta, bét nhử kẻ địch hoặc làm sao lãng chúng là chiến thuật C, cuối cùng, kế hoạch D cho tình huống khẩn cấp. Rút lui khỏi mọi kẻ địch đang đánh giữa chừng rồi trong khi nghĩ cách sống sót. Hiểu chưa? Hiểu rồi, tôi thích kế hoạch D nhất. Clack clack clack, gocchuyenaudio.com. Bét và Scout gập đầu biểu lộ vẻ thích thú. Bây giờ hãy thử ứng dụng nó nào. Ác ngay lập tức dẫn các familiar đi săn. Dạo đầu, đối tượng săn là những con quái cấp độ thấp như Mangan Wolf hay Bengal Tiger. Kế hoạch B, đáp lời chỉ huy của ác, Beth và Scout xông ra phía trước và làm sao nhãng sự chú ý của con thú. Trong lúc đó, ác tấn công từ đằng sau và làm giảm số lượng của chúng. Khi chỉ còn mỗi một con, cậu đổi chiến thuật. Kế hoạch A, Beth và Scout đang chạy trốn khắp nơi nay tụ tập lại tấn công con quái. Phương án tác chiến này cho phép cậu nhanh chóng đưa ra mệnh lệnh và sau cùng đạt được kết quả mong muốn. Tất nhiên, cũng có một số lỗi vì đây là lần đầu đấu tập và ứng dụng nhiều chiến thuật khác nhau. Beth thông minh nên hiểu rất nhanh nhưng phải mất khá lâu để Scout quen dần với chiến thuật. Tuy nhiên, do kế hoạch quá đơn giản, Beth đôi khi cũng nhầm lẫn. Với mỗi lỗi lầm chúng gây ra, cậu có cơ hội được nhét thức ăn vào miệng chúng nhiều và nhiều hơn nữa. Đây là thức ăn thử nghiệm cho các ngươi vì đã không làm tốt nhiệm vụ. ACKK, tôi đang tự hỏi tại sao chủ nhân lại trở nên tốt bụng. Clack clack clack, gương mặt bọn chúng trắng tái đi, bị rơi vào trạng thái critical vài lần như thế. Tuy nhiên, bởi vì lượng máu tối đa đã được gia tăng chút ít, chúng vẫn còn sống. Và mặc dù có rất ít những món ăn có khả năng làm tăng sức mạnh, bọn chúng vẫn hiểu và chấp nhận. Ác cũng rất kiên nhẫn giảng dạy cho các familiar. Bằng việc thêm thắt một vài chiến thuật hoặc thay đổi vị trí trong những trận đấu, chỉ số của chúng tăng mỗi ngày một ít. Vì những món ăn kinh tởm của ác, familiar nỗ lực tuyệt vọng chỉ để ghi nhớ và thực hiện các chiến thuật sao cho đúng. Vì cậu sử dụng nursing một cách thích hợp, hiệu ứng cũng tăng gấp đôi. Những skill không thuộc phạm trù chiến đấu có thể được sử dụng mà không có bất kỳ hạn chế nào là một điều rất tuyệt vời ở New World. Trong lúc đó, khả năng điều khiển, chỉ huy familiar của cậu cũng cải thiện không ít. Kế hoạch D, mặc dù ở trong trận chiến nhưng ác vẫn bình tĩnh theo dõi lượng heo của các familiar rồi nhanh chóng đưa ra quyết định. Khi một familiar chạy trốn bằng tất cả sức lực trong tình huống sinh tử mà vẫn không thoát được, cậu lập tức hủy triệu hồi cực chuẩn xác. Nếu bị ép trở về lại Netherworld, cậu sẽ nhận sát thương tính theo lượng máu tối đa của các familiar và không thể triệu hồi trong vòng 24 giờ. Nhưng nếu hủy triệu hồi thì sẽ không có bất kỳ hình phạt nào được áp dụng. Mặt khác, đối phương đang truy đuổi các familiar đứng gần nó, khi cậu hủy triệu hồi sẽ bị choáng trong một lúc. Khi tình huống lý tưởng đó xảy ra, thanh kiếm của cậu chắc chắn sẽ gây ra một cú crit tuyệt đẹp. Một khi tỷ lệ sống của các familiar gia tăng, sự tận tâm cống hiến cho các cuộc chiến của chúng cũng tăng theo. Master, trong trường hợp này, ngài nghĩ đến việc hủy triệu hồi sau khi tôi xông vào chưa ạ? Sau đó, ngài lập tức triệu hồi tôi trở lại. Còn sau nữa, người có thể ném sau vào đối phương, hủy triệu hồi để gây choáng, sau đó triệu hồi cậu ta trở lại. Vì spiritual power của người luôn đầy, nên chỉ ít người có thể dùng nó mỗi một lần trong bất kỳ trận chiến nào. Thỉnh thoảng, Beth đưa ra những ý tưởng thế này bởi intelligence của nó vốn dĩ đã kha khá, nay lại tăng thêm do thức ăn. Những chiến thuật nó đề xuất đôi khi rất đáng sử dụng. Ôi thằng nhóc đáng yêu của ta, móc lửng chấm, chiến thuật của Beth cực kỳ hữu dụng. Gocchuyenaudio.com. Mỗi khi một quái vật xuất hiện, ác ném sau vào điểm yếu của nó khi sử dụng kết ai. Một cú crit chắc chắn gây ra và được cộng thêm sát thương vì yếu tố bất ngờ. Song, khi con quái tấn công sau, cậu lại hủy triệu hồi làm choáng con quái và sau xuất hiện ngay bên cạnh cậu khi tái triệu hồi trở lại. Growl, con quái vật không thể nhận ra được chuyện gì đang diễn ra và trở nên lúng túng, do dự. Khi phối hợp các plan A, B, C linh hoạt, thậm chí cậu chẳng cần sử dụng plan D, nhờ có ác và nỗ lực tuyệt vọng của các familiar, bọn chúng bị tiêu diệt một cách trơn tru, hoàn hảo. Sau 2 ngày săn, ác tăng một level và cậu lại xâm nhập vào lãnh địa nâu một lần nữa. Growl, đó là một con người. Gã người sắc láo kia, mi dám bước chân vào lãnh địa của bọn ta sao? Beth, ta bắt đầu với plan B, sau và Beth lập tức hành động theo mệnh lệnh của cậu. Cả hai đến khu vực của No Archer làm sao nhãng chúng trong khi ác sử dụng Dark Blade để kết liễu nhanh No Warrior. Xong, cậu ngay lập tức hoãn triệu hồi sau đang gặp nguy vì phải cầm chân một con No Archer. Trong khi cậu đang tấn công con nâu Archer của Skull, Beth bay loạn xạ giữa những cái cây để tránh mũi tên từ một con nâu khác. Ác xử lý xong con nâu của Skull thì lập tức triệu hồi Skull trở lại và sử dụng kế hoạch A. Nghe thấy thế, Beth lập tức xông vào cùng với cậu và Skull kết liễu nhanh chóng con quái nhờ lượng damage khổng lồ, nay lại được cộng thêm nhờ phối hợp hành động. Cuộc chiến với lũ nâu cực kỳ khó khăn lúc trước nay kết thúc nhanh chóng trong sự tẻ nhạt. Những trận chiến tiếp theo cũng mang cùng một kết quả. Nâu thường theo nhóm 3 hoặc 4, đôi khi chúng dẫn theo cả mang gan úp. Đặc tính của chúng theo thiên hướng intelligent nên nâu thường nấp bụi để tập kích kẻ thù. Cũng có khi chúng kéo cả nhóm đi phông phênh để tiêu diệt quái. Đôi khi ác và lũ đệ phải đấu với cả 6 con quái cùng một lúc. Tuy nhiên, Familiar đã tăng trưởng và áp dụng tốt chiến thuật tốt đến mức có thể gọi chúng là quân đội đặc biệt giống như quân đội tinh nhuệ xứ Hàn. Cô thật không ngoa khi gọi như thế. Mặc dù sức mạnh không cao nhưng khả năng phối hợp và xử lý tình huống ngày một điêu luyện khiến chúng phối hợp với ác trơn tru hơn trong khi vẫn giữ được mạng sống. Ác giờ đây nhắm đến các nhóm quái vật có số lượng lớn nên kinh nghiệm của cậu tăng vụt nhanh chóng. Chẳng bao lâu cấp độ lại tăng mặc dù trước đó cần 2 ngày đi săn để lên cấp. Sau khi tăng level, cậu kiểm tra chỉ số của mình. Cửa sổ trạng thái, tên nhân vật, ác, chủng tộc, người, liên kết, 50 gút, danh hiệu, Ketnai Caretaker, level, 45, fame, 480, profession, Dark Worker, health, 905, mana, 480, 110, strength, 146, agility, 186, 17, stamina, 156. Intelligence, 91, Wisdom, 25, Luck, 36, Spiritual Power, 100, Flexibility, 10, Art of Communication, 5, Perfection, 11, Spiritual State, Knowledge of Ancient Relic, 20, Equipment Effect, Sappy Signing Sword, 5, Attack Speed, Black Bear Leather Armor, 2, Agility, 20, Cold Resistance, Catball, 15, Agility, 10, Attack Speed, 10, Critical Rate, Crystal Golem Helmet, 100, Many, tất cả các khả năng được tăng thêm 20. Trong bóng tối, là một Dark Worker, khả năng thể ẩn thân trong bóng đêm được hình thành. Có hiệu lực 10 phút bị hoãn nếu đánh nhau. Khả năng chống Horror, Darkness, Blinding và các ma thuật quyến rũ tăng 50. Bạn có thể mang đến những công dụng thật sự của mọi vật thể. Ác tăng 30 điểm trong 50 điểm nhận được nhờ tăng 5 level vào Intelligence. Đó là chỉ số cậu hầu như không bao giờ tăng bởi vì cậu không có nhu cầu sử dụng mana trong giai đoạn đầu. Góc chuyện audio.com, như khi sử dụng Familiar, cậu nhận thấy mình thiếu mana vô cùng. Mặc dù đã tăng rất nhiều nhưng nó chỉ ở mức 480. Nhờ Crystal Golem Helmet, 100 mana nữa, lượng mana của cậu chỉ vỏn vẹn 580. Khi một trận chiến nổ ra, mỗi Familiar tiêu thụ 1 mana. Giây, để duy trì được cả Skull và Beth cậu chỉ có 290 giây. Tóm lại, cậu có thể chịu đựng tối đa 5 phút khi vào cuộc. May mắn thay, trung bình một trận chiến của ác chỉ mất 3 phút. Nhưng mình sẽ không thể dùng các kỹ năng khác bởi vì bọn này, với ác Cat Eye và Dark Blade là 2 core skill. Nhưng sử dụng mỗi kết ai đã ngốn mất 50, Dark Blade thậm chí tốn tới 100 mana, nghĩa là cậu không thể sử dụng nhiều lần mặc dù lượng mana của cậu có đầy đi chăng nữa. Vấn đề tệ hơn nữa là vì cậu luôn giữ các Familiar bên cạnh nên không thể thi triển Demon Summon nhiều lần, khiến độ tinh thông của nó tăng trưởng cực kỳ chậm. Thế nhưng, đó là một kết quả không thể tránh khỏi. Thứ nhất, cậu cần các Familiar để không cảm thấy cô đơn. Thứ hai, khi trận chiến nổ ra cậu không thể tốn hết mana chỉ để triệu hồi Skull và Beth. Đó là lý do khiến ác quyết định đầu tư vào chỉ số vô dụng nhất. Theo cậu nghĩ, là Intelligence và không hề hối tiếc vì quyết định đó. Cậu có thể cảm thấy sự tăng trưởng của các Familiar, những thằng nhãi đáng khen này. Trong mắt ác, Familiar giờ đây chiếm vị trí và ảnh hưởng quan trọng tới cảm xúc và chiến thắng của cậu, thứ vốn dĩ mà trước đây ác chẳng bao giờ để ý đến. Hơn nữa, cũng giống như các người chơi, chỉ số của Familiar không nói lên tất cả, sự tăng trưởng cũng phụ thuộc vào kinh nghiệm. Tất nhiên, những trận chiến trong New World không bao giờ được phận định hoàn toàn bởi chỉ số. Kinh nghiệm và phương thức chiến đấu, những thứ không thể được đo đếm bằng những con số thông thường mới là yếu tố quan trọng nhất quyết định mọi thứ. Nếu chỉ nhìn vào những chỉ số của Skull và Beth có thể khẳng định nó cực kỳ tệ hại. Một chiến thắng chống lại một con mang gan úp thông thường là điều bất khả thi. Nhưng nhờ kinh nghiệm có được khi chiến đấu cùng với ác, những gì chúng thể hiện vượt xa giới hạn của những chỉ số tầm thường. Chúng đang ngày càng trở nên độc lập với quyết định và hành động trong mỗi trận chiến. Tuy nhiên, để chắc chắn đảm bảo cho một chiến thắng trong bất kỳ trận chiến nào, mình cũng cần phải gia tăng chỉ số cho chúng. Đánh mạnh hơn một tí, thông minh hơn một ít, nhanh nhẹn hơn chút xíu. Tuy chỉ là một ít nhưng nhiều đòn đánh yếu sẽ tạo nên một đòn đánh mạnh. Thế nên, sau những trận chiến là những bữa ăn được làm từ survival cooking nhằm thử công dụng của món ăn, nâng cao độ thông thạo và làm cho familiar tăng trưởng. Thế nhưng, vấn đề khó ở đây là chúng không chịu ăn vì nghĩ mình đã làm tốt. Khe khe khe, thế nào rồi chủ nhân? Ngài sống sót bởi vì tôi đúng không? Clack clack clack, sau và bét đã tăng trưởng đáng kể so với lúc trước, đồng thời nó luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ác không có cái cớ nào để bắt chúng ăn cả. Nếu cậu cứ ép chúng ăn mãi, độ trung thành sẽ giảm và bọn chúng có thể sẽ không tận tâm giúp cậu nữa. Thế nhưng, nếu không ăn thì không mạnh lên được, cứ phải cố gắng cân bằng điều này làm cậu thấy đau đầu. SMP, thế nào rồi chủ nhân? Tại sao người không nói gì cả? Hết biết nói gì rồi đúng không? Bét vòng tay lại trong tư thế kiêu hãnh. Đừng nực cười thế, ngươi chỉ đậu vào mắt kẻ địch để chắn tầm nhìn thôi. Gocchuyenaudio.com, ai là người đã sống sót nhờ cái đó chứ? Ta thậm chí có thể tránh đòn mặc dù không có ngươi. Không đời nào, chắc chắn ngài không đang lảng tránh rồi cho chúng tôi ăn cái thứ kinh khủng đó chứ. Cũng có khi xuất hiện món ngon mà, 10 món mới có một đĩa như thế. Bét không kiểm soát được tâm trạng rồi reo lên. Ể, mi đang chống đối ta à, mi đang thực sự chống đối ta đó sao ca, không? Tôi là một familiar ngoan ngoãn. Im đi, mi đã phạm tội rồi. Đây là thức ăn cho mi, dù gì đi nữa, mọi chuyện sẽ ổn nếu cậu xin lỗi. Bọn chúng sẽ ngay lập tức vâng lời. Bét đã ăn một món ăn có hiệu ứng gây tê liệt hoàn toàn và đang nằm liệt trên mặt đất. Sau, kẻ đã may mắn sống sót nhờ sự hy sinh của Bét hạnh phúc lăn lông lốc xung quanh. Người, thật rẻ mạt, chủ nhân, ta không phải làm vì ta thích, ta làm vì các ngươi, vì sự hạnh phúc tăng trưởng dài dài của bọn ngươi. Ác nói lập lờ khi ngoảnh mặt đi chỗ khác, mọi thứ đến giờ cậu đều thỏa mãn chỉ trừ một chuyện, chẳng có sự thay đổi nào cậu tìm được trên ếch nữa. Nếu số lượng familiar gia tăng, cậu sẽ thu được lợi lớn. Nhiều con chuột thí nghiệm hơn, đông vui hơn, đi săn hiệu quả hơn và trên hết cậu sẽ lợi hại hơn. Nhưng mỗi lần cậu cho ếch ăn, nó hấp thụ mọi thứ rồi run lên, sau đó trở về trạng thái cũ. Khi nào nó mới chịu nở đây chứ? Ác thì thầm khi cậu cong môi lên, biểu hiện nét không hài lòng. Mỗi lần cậu cho nó ăn, nó trông dường như có vẻ chắc chắn sẽ nở. Nhưng thậm chí kể cả khi sau và bét đã tăng trưởng lên vài lần, trứng cứ vẫn mãi là trứng. Hơn nữa cậu không thể kiểm tra hiệu ứng món ăn là gì khi cho ếch ăn. Vì nguyên liệu cũng hạn chế, đôi khi cậu thấy tiếc vì cho nó ăn. Well, một ngày không xa, nó sẽ nở thôi. Thành thực thì cậu đã từ bỏ một nửa hy vọng rồi. Mình cần phải tìm ra một ngôi làng ngay bây giờ. Ác nhặt lấy con rơi tội nghiệp bị tê liệt nằm co ro trên mặt đất rồi đứng dậy tiếp tục hành trình. Sau khi nỗ lực tiêu diệt bọn nâu trong khoảng nửa ngày, cậu cuối cùng cũng tìm ra ngôi làng. Tọa lạc ở dưới chân núi, đó là một ngôi làng nhỏ và khá thưa thớt. Chỉ có 40 ngôi nhà ở đây. Vì hầu như không có người sống trong các ngôi nhà, trông bọn chúng cứ như bị ám. Cậu không thể nhận ra được bất kỳ sự vui vẻ nào trong khuôn mặt của một hoặc hai người dân. Vì ngôi làng quá xa thành phố, nên cũng không có bất cứ người chơi nào đến đây. Nếu cậu không đi theo ánh sáng của chiếc gương để đến nơi khi ho gà gáy này, có lẽ mọi người trong New Uôn sẽ không ai biết về sự tồn tại của ngôi làng nơi đây. Và có lẽ cũng vì ngôi làng này mang một không khí, sẽ bị hủy diệt sớm, bản đồ của cậu thậm chí cũng không được đánh dấu. Chủ nhân, tôi có dự cảm không tốt về nơi này, Beth thì thầm với tông giọng bối rối khi đậu trên vai cậu. Im đi, bất cứ khi nào cậu vào làng, câu dắt sau vào hông rồi để bét đậu trên vai làm chúng trông như đồ trang trí mặc dù chúng là familiar. Vì chủng tộc cả hai là Demon và Undead nên sự thân thiện, mức độ tín nhiệm của cậu có thể tuột không phanh nếu dân làng phát hiện ra. Well, mặc dù chẳng có lý do gì để quay lại chỗ này lần thứ hai nữa. Nó không thực sự là vấn đề. Ác nhìn quanh ngôi làng hoang vắng rồi phát hiện ra một cửa hàng nọ. Nhẹ nhõm làm sao, ác thở dài khi nhìn vào những thứ có trong túi cậu. Tập trung đi săn liên tục không ngừng nghỉ rồi thu hái nguyên liệu để nấu ăn. Gocchuyenaudio.com. Vì vậy túi đồ của cậu đã phun hoàn toàn không còn một chỗ trống nào nữa. Mặc dù túi đồ đã được nới rộng hơn một tí do đổi nghề, cậu vẫn phải vứt đi một vài item vì không đựng thêm được nữa. Cuối cùng, sau khi đến được làng, cậu nhớ lại những item mình vứt đi và nước mắt lại lăn dài trên khóe mi. Wow, tất cả chỗ đó là 6 vàng đó. 6 vàng nghĩa là 60.000 won tương đương với 60. ác đã vứt 60.000 won trên mặt đất rồi bỏ đi. Trong thực tế, 60.000 won không phải là nhiều nhưng cũng có thể mua được rất nhiều thứ. Những bữa ăn đàng hoàng hơn, những giỏ trái cây cho mẹ. Ác cảm giác như cậu muốn nổ tung. Dù sao, mình cũng gặp may khi gặp được một cửa hàng tại nơi này, dù sao mình phải đi qua nhiều ngọn núi. Có lẽ sẽ không thể gặp bất cứ cửa hàng nào nữa nên đây là cơ hội duy nhất để làm gọn túi đồ và chỉ nên mua những thứ mình thật sự cần. Khi ác tiến gần đến cửa hiệu, người chủ hết sức ngạc nhiên. Ê, một người lạ mặt. Đúng vậy, một người lạ mặt tìm đến làng của chúng tôi. Tôi không thể nhớ ra thời gian đã trôi bao lâu. Ác nghĩ ra vài câu lịch sự để nói rồi vô thẳng vào vấn đề chính. Tôi muốn bán hết chỗ này, người chủ nhìn liếc qua số hàng rồi nói ngắn gọn. Tôi sẽ trả cậu 10 vàng cho chỗ này, cái gì? Ác đang nghi ngờ đôi tai mình nghe nhầm. Ông nói là 10 vàng. Đúng thế, có gì không ổn à, cái đống này chứa đầy túi đó. Ông thậm chí còn chưa xem kỹ nữa. Nó còn không phải là các item rác cơ mà. Tôi có thể định giá chỉ với một ánh nhìn. Càng nhiều thì càng tốt à, chẳng có thứ gì đáng sử dụng ở đây cả. Gia thú và những cái chùy không thể bán ra tiền. Người chủ hàng nói ra cộc lộc bằng giọng khó chịu. Những hàng hóa dễ kiếm trong khu vực sẽ khó giá thấp hơn so với thị trường. Nhưng đó không phải là tất cả. Để nâng cao Magic Restoration, cậu đã dùng trên mọi trang bị mình kiếm được cho đến khi độ bền chỉ còn một. Những trang bị có mức bền này chỉ đáng là hàng thứ phẩm, thậm chí chưa có giá đến vài đồng sắt. Cậu không thể cự cãi gì hơn được. Mặc dù thế, mình đã đi săn 5 ngày chỉ để kiếm 10 vàng. Hơn hết cậu đã sử dụng một Deluxe Stone Box để sửa chữa trang bị vì không thể sử dụng Magic Restoration sơ cấp lên những món đồ Magic nhạy cảm quý giá của mình. Cuối cùng, cậu đã sử dụng 15 gold để sửa chữa. Nếu bán với giá 10 gold, cậu sẽ bị lỗ nặng. Nếu ở khu vực lâu đài Jackson, có thể cậu sẽ nhận được 20 gold là ít nhất. À, kết quả chuyến săn này là mình lỗ sao? Tim cậu đau nhói, Ác đã bán đi chiếc áo choàng quý giá và trang bị Warrior lúc trước đem lại cho cậu 7.000 won, nhưng bởi vì những trang bị đó rất khó kiếm và hơn nữa chúng lại rất mạnh. Cậu tiếp tục hy vọng mình sẽ gặp may như thế nhưng thực tế không dễ dàng. Kiếm tiền nhờ item drop là một chuyện rất khó và chán nản. Ai chơi những tựa game cày level, săn đồ cũng hiểu được điều này. Với người chơi, một vàng cũng là một kho tàng. Ác làm ra vẻ mặt thảm thương nhất có thể để tăng giá. Ông có thể trả giá cao hơn tí xíu nữa được không? Ta biết nó không đúng với giá thị trường thế nhưng ta định dọn dẹp cửa hàng này rồi chuyển đi chỗ khác. Nên bây giờ, nếu có mua hàng của cậu thì nó cũng chỉ là rác và gây khó khăn cho ta hơn mà thôi. Nếu cậu không bán, ta cũng không hối tiếc. Đúng như cậu nghĩ, kỳ kèo trong tình huống này không hiệu quả. Gocchuyenaudio.com. Vì đây là ngôi làng cậu lần đầu đặt chân tới, độ thân mật là không. Cố gắng giao dịch từ lúc đầu thế này đã là điều bất khả thi. Nếu là một cửa hàng tại Jackson, cậu có thể sẽ nhận thêm được 10-20, nếu tính trên giá cả thị trường, lượng tiền có thể gấp đôi nữa. Nhưng cậu cũng không thể mang những thứ item này trở về Jackson chỉ để nhận thêm 10 vàng nữa. Ác cố kìm lấy nước mắt và gật đầu. Tôi hiểu rồi, làm ơn nhận hết chỗ này, cậu thông minh đấy chàng trai. Cậu cũng biết là vì không có ngôi làng. Hả, cái gì đây, không thể nào, đây chẳng phải là da của Nogizi sao, ồ thế là ông nhận ra nó. Ác vểnh tai lên, nhanh chóng tiến tới gần ông rồi chà sát hai tay cậu vào nhau. Đó là da của con quái vật tôi đã đánh bại với vô vàn khó khăn. Những tên khốn đó cực kỳ mạnh, mỗi lần chiến đấu với chúng tôi đều phải trải qua những tình huống thập tử nhất sinh. Thực sự tôi còn sống đến bây giờ đã là một phép màu rồi. Vì ông nói ông cũng đang dọn dẹp cửa hàng, tôi cũng không có hy vọng gì hơn. Tôi chỉ kể để ông biết những nỗi đau của tôi thôi, vì vậy thêm một ít. Cậu nói rằng mình đã đánh bại nó. Tất nhiên, vậy thì có lẽ cậu cũng đã vượt qua ngọn núi Argus. Vâng, tôi không biết đường đi nên đành phải băng qua nó. Tại sao ông hỏi thế? Ấn tượng thật, bọn chúng không bao giờ đi riêng lẻ. Một mình cậu vượt qua chỗ đó chỉ bằng sức mạnh. Có vẻ cậu là một phiêu lưu giả mạnh mẽ hơn mà ta nghĩ. Có lẽ, người chủ cửa hàng nhìn cậu bằng một ánh nhìn mới hoàn toàn. Nếu thật sự cậu đã đánh bại bọn nâu, tôi sẽ mua đống này với giá 20 vàng. Hả, thật à, đổi lại cậu có chịu lắng nghe yêu cầu của tôi không? Một nụ cười từ miệng mở rộng tới mang tai hiện lên trên khuôn mặt cậu. Yêu cầu của NPC, hay nói cách khác là một nhiệm vụ, cậu rất hạnh phúc khi được nhận thêm tiền, nhưng, với nhiệm vụ thì không còn gì phải bàn cãi. Đây là ngôi làng mà những người chơi không hề biết. Hay nói cách khác, một nhiệm vụ chưa ai thực hiện. Bên cạnh phần thưởng nhiệm vụ, sẽ có thêm những phần thưởng khác và trở thành người đầu tiên tìm ra khiến tim cậu ngập tràn niềm vui. Thực ra, dù người ngoài vẫn còn chưa biết về ngôi làng này nhưng ở đây cũng có một vài người tiên phong. Dù chỉ là một nơi hoang vắng nhưng ngôi làng đã phát triển và nhiều tuyến đường được khai phá. Ở đây có tiềm năng để phát triển thành một cứ điểm giao dịch giữa Jackson và các thành phố khác. Người chủ cửa hàng tên là Galen, ông ta là một trong những người tiên phong đầu tiên. Galen tiếp tục nói với tông giọng khốn khổ, mọi thứ lúc đầu thật tuyệt vời, ai nấy đều thỏa mãn và vui khi nghĩ về một tương lai sáng sủa hơn cho ngôi làng. Chúng ta đã có lo lắng về lũ quái vật xung quanh nhưng vì có một người lãnh đạo cao quý tên là Lanzo, ai nấy đều yên tâm. Đó là một lính đánh thuê đầy kinh nghiệm, hầu như không có quái vật nào là đối thủ của anh. Cùng với Lanzo, chúng ta đã hoàn tất việc xây dựng ngôi làng. Ta vẫn chưa quên được những cảm xúc mà mọi người có lúc đó. Niềm vui ngập tràn khắp nơi đến nỗi dân làng đều khóc. Nhưng ngôi làng hình như có vẻ không còn chút sức sống nào cả. Đúng thế, bởi vì tại lũ nâu khốn khiếp chết tiệt ấy. Lũ nâu, đúng, một ngày nọ, một nhóm nâu không ai biết từ đâu lại xuất hiện tại đây. Xong, chúng ám ngữ trong một động sâu bên trong núi làm căn cứ. Gocchuyenaudio.com. Vì thế, giấc mơ làm ngôi làng trở thành cứ điểm giao dịch đã tan biến. Hơn thế nữa, lũ nâu làm chúng ta sống trong sợ sệt mỗi ngày. Ông không tìm kiếm sự trợ giúp sao? Tất nhiên bọn ta đã nghĩ về nó. Tuy nhiên, ngôi làng này chỉ có khoảng một tá người đặt mạng sống mình trong ranh giới để phát triển nó. Chúng ta không có đủ tiền để thuê nhiều người như thế hay đại loại vậy. Hơn nữa, Lanzo vẫn còn sống và sau đó, Galen gật đầu với vẻ mặt u tối. Lanzo thật sự là một chiến binh cao quý. Anh đã đẩy lùi những trận càn của bọn nâu vô số lần. Tuy nhiên, Lanzo không nghĩ chỉ một mình anh có thể cứu được cả làng nên đã tụ họp mọi người dân lại, đi tìm ra cái hang và tiêu diệt bọn nâu một lần và mãi mãi. Chúng ta cũng đã tin rằng nếu là Lanzo thì chắc chắn anh sẽ làm được nên bọn ta hoàn toàn không nghi ngờ về chiến thắng của mình. Thế nhưng, anh không đoán trước được rằng sẽ có một cái bẫy chờ sẵn cho mình trong hang động. Mỗi cái bẫy, ta không biết bọ nâu nuôi chúng như thế nào nhưng có một lượng rắn nhiều vô số kể trong hang động. Nhiều đến nỗi cậu chỉ còn thốt lên từ kinh tởm khi nhìn vào. Bị tấn công bởi lũ rắn và bọ nâu cùng một lúc chúng ta đã bị đẩy lùi. Nhưng Lanzo không bỏ cuộc, anh đi thẳng vào bên trong và chiến đấu thật ngoan cường, dũng cảm. Một vài giờ sau, những tiếng gầm kinh khủng vang lên làm chấn động toàn hang. Tuy nhiên, vị anh hùng của chúng ta, Lanzo đã không quay trở về. Anh ta đúng là một chiến binh cao quý. Đúng thế, anh đã dũng cảm hơn bất kỳ ai. Galen thở dài, sau chuyện đó, từng người dân một rời khỏi làng. Không thể đổ lỗi cho họ được. Họ đã chứng kiến lũ răng nhung nhúc nhiều vô kể và thậm chí, người lãnh đạo họ, Lanzo đã hy sinh nên bọn họ không còn dũng khí và can đảm để tiếp tục ở lại đây. Mặc dù chúng ta đã xây dựng nên ngôi làng bằng tất cả sức lực của mình, nhưng mạng sống là điều quý giá hơn cả con trai à, ta đã chịu đựng mọi thứ và ở lại cho đến tận bây giờ thế nhưng đây cũng có lẽ là lúc ta phải rời đi rồi. Tôi sẽ diệt sạch nâu trong động cho ông nhé. Cậu sẽ giúp sao? Tất nhiên, tôi cũng là một nhà thám hiểm, làm sao có thể bỏ mặc được chuyện này? Ta đã nói từ trước ta không thể cho cậu nhiều phần thưởng. Tôi biết, vì đây là vấn đề sinh tử nên nếu nói không cần phần thưởng thì chẳng khác nào một lời dối trá. Tôi không mong được phần thưởng lớn hơn, chỉ cần sự chân thành của ông là đủ rồi. Ác phân tích tận dụng tối đa mọi thứ có thể. Nâu là con quái vật rất tốt tại thời điểm cấp độ của cậu. Vì chúng có tập tính đi theo bầy nên cậu sẽ nhận được càng nhiều kinh nghiệm. Nếu đã đi săn theo nhiệm vụ tất nhiên tốt hơn nhiều. Một mũi tên trúng hai con chim, trường hợp này chính xác là như vậy. Galen không hề biết ý định của cậu, ông tiếp tục nói với niềm hy vọng lộ rõ trên khuôn mặt. Cảm ơn cậu chàng trai, vậy hãy bắt đầu làm đi, nếu giết nâu trong hang rồi đem da của nó đến cho ta sẽ trả cậu 20 silver mỗi tấm. Và nếu có thể giết toàn bộ nâu trong hang và đem lại bình yên cho ngôi làng, ta sẽ trả cậu thêm 10 vàng nữa. Tất nhiên, phần thưởng không thể tương xứng với sức lực và hiểm nguy cậu phải đối mặt nhưng đó là tất cả ta có được. Có bao nhiêu con nâu trong đó? Ta cũng không biết, nhưng chắc tầm khoảng 100 con, 20 silver mỗi tấm. 100 con là 20 vàng. Gocchuyenaudio.com. Ác đã nghe được tiếng tiền kêu rùng rẳng bên tai. Tất nhiên nó không phải là một phần thưởng xứng đáng nhưng số tiền có được cũng không hề nhỏ. Da của con quái vật cấp độ 40 có giá 5 bạc tại cửa hàng. Galen đề xuất với giá cao gấp 4 lần. Hơn nữa, đây chỉ là một ngôi làng hẻo lánh nơi chân núi, có được một đề nghị thế này quả thực quý giá vô cùng. Đừng lo lắng chi và cứ giao việc đó cho tôi. Tôi được chỉ dẫn đến nơi đây để làm việc này, Ác nắm chặt tay Galen và tự tin trả lời. Một tiếng kêu vang lên báo hiệu cho nhiệm vụ vừa nhận được. Sự bất hạnh ngôi làng tiên phong Lan Sồ, bạn đã khám phá ra một ngôi làng vẫn chưa được ai biết đến tại cuối hành trình của mình. Ngôi làng được xây dựng cách đây vài năm trước bằng nỗ lực của những người tiên phong tình nguyện, những người đã theo chân một anh hùng đáng khâm phục Lan Sồ. Ngôi làng được đặt tên theo người lãnh đạo họ. Người dân ở đây đã khát khao xây dựng Lan Sồ trở thành một cứ điểm giao dịch giữa Giác Sơn và các thành phố khác. Không may, một nhóm nâu dẫn theo vô số rắn ám ngữ một hang động trong núi khiến mọi ước mơ, hy vọng và nỗ lực của họ bị tan vỡ. Người dân đã chiến đấu ngoan cường thế nhưng cuối cùng, lãnh đạo của họ, Lan Sồ, đã hy sinh. Hầu hết những người dân đã bỏ đi vì thất vọng, chán nản và sợ hãi. Bây giờ, ngôi làng chỉ còn lại sự hiu quạnh. Tuy nhiên, Galen vẫn muốn cứu ngôi làng này. Ông đã yêu cầu bạn tiêu diệt lũ nâu, phần thưởng dựa trên số nâu bạn tiêu diệt, phần thưởng, 20 silver, một tấm da nâu, 10 vàng nếu tiêu diệt toàn bộ quái vật trong hang, độ khó, C cách chương.